Ở phía bắc Trung Quốc, có một con đường cao tốc được mệnh danh là đẹp nhất đất nước, đó là đường cao tốc Bắc Kinh-Tây Tạng. Đường cao tốc này chạy từ thành phố Bắc Kinh ở phía đông đến thành phố Thành Quan ở phía tây, trải dài qua 7 tỉnh và khu vực khác nhau. Từ trên đường cao tốc, những người đi đường có thể quan sát thấy cảnh vật thiên nhiên của đồng bằng Bắc Trung Quốc. Sự hùng vĩ của đồng cỏ Nội Mông có thể cảm nhận được sự rộng lớn của cao nguyên Hoàng Thổ. Điều tuyệt vời nhất là, một khi đường cao tốc đi vào cao nguyên Thanh Hải Tây Tạng thì mọi người sẽ có cảm giác giống như đây là con đường trên mây. Những người từng đi qua con đường này đều đánh giá rằng đó là một hành trình dài đầy thú vị. Đây vốn được xem là một cung đường đẹp và rất đáng để thưởng thức, nhưng một sự kiện hy hữu đã xảy ra vào tháng 8 năm 2012 vô tình khiến nó mất đi biệt danh hoa mỹ vốn có. Hãy đón xem video này để biết sự kiện mà chúng mình vừa nhắc đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Kỳ Ăn X. Vào sáng sớm ngày 26 tháng 8 năm 2012, tại một đoạn đường thuộc cao tốc Bắc Kinh-Tây Tạng, nhiều tài xế phàn nàn vì xuất hiện một đám khói đen kịt từ đâu bốc ra khiến che khuất tầm nhìn và gây cản trở các phương tiện di chuyển. Sau khi nhận được phản ánh của người dân, một xe cảnh sát đã được điều động đến đây để kiểm tra. Quan sát làn khói đen kịt, cảnh sát đoán rằng có vật thể gì đó đang cháy. Với lượng khói nghi ngút như thế này thì dường như vật thể bị cháy có kích thước tương đối lớn. Cùng với làn khói mù mịt, mọi người còn ngửi thấy mùi hăng nồng khá bất thường, cảm giác như mùi xác động vật cháy. Nếu thật sự đốt xác động vật thì lực lượng chức năng cần phải xử lý nhanh chóng để tránh gây ảnh hưởng đến người đi đường và tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc. Cảnh sát xác định làn khói xuất phát từ km thứ 793 của đường cao tốc Bắc Kinh-Tây Tạng, nằm ở mặt trận Urat của khu tự trị Mông Cổ. Khi tiếp cận phía chân cầu, đập vào mắt là mảng tường bê tông cháy đen. Bên cạnh đó, cảnh sát phát hiện một thi thể ở trong tình trạng cháy dở. Dựa vào kích thước và hình dáng bàn chân, bàn tay, cảnh sát suy đoán đây là nạn nhân nam. Trừ đôi bàn chân, hai cánh tay, còn lại phần trên đều đã bị thiêu hủy. Tuy chưa cháy hoàn toàn nhưng mọi thứ đều trở thành màu đen, khó có thể nhận diện được bất cứ điều gì. Tại hiện trường, cảnh sát không tìm thấy củi khô mà chỉ ngửi được mùi hôi xăng. Sau khi kiểm tra sơ bộ, bước đầu cảnh sát nhận định rằng ai đó đã dùng xăng tưới vào người nạn nhân rồi châm lửa đốt. Thời điểm cảnh sát nhận được trình báo từ người dân là vào khoảng 5 giờ sáng, khi đó khói nghi ngút và gây cản trở tầm nhìn. Vậy rất có thể thời gian phóng hỏa chỉ đâu đó từ 5 giờ. Vào tháng 8, bình minh lên rất sớm, về cơ bản khoảng thời gian này, không gian ở ngoài trời cũng tờ mờ sáng. Việc hành động giữa ban ngày trên đoạn đường cao tốc luôn có phương tiện giao thông qua lại, cho thấy hung thủ vô cùng bạo dạn. Để xác định được tính chất của vụ án, cảnh sát đã yêu cầu thêm lực lượng hỗ trợ cùng với sự tham gia của đội ngũ bác sĩ pháp y. Hiện trường nhanh chóng được phong tỏa. Khu vực này là chân cầu cao tốc, đường cao tốc cấm người đi bộ, người đi xe máy bởi vì mức độ rủi ro là rất lớn. Cho nên dưới chân cầu cao tốc dường như cũng không có ai lui tới, kể cả những người ăn xin, người vô gia cư. Xung quanh nơi phát hiện ra thi thể chủ yếu là đất đá, cũng bởi mặt đất tương đối cứng nên cảnh sát không phát hiện ra bất cứ dấu giày lạ nào. Lực lượng chức năng cho rằng có lẽ hung thủ đã trải qua trạng thái sợ sệt. Trong quá trình phi tang, người này tưới xăng không hết dẫn đến việc thi thể cháy nham nhở. Các bác sĩ pháp y sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi sơ bộ, họ đưa ra một số nhận định về nạn nhân như sau. Nạn nhân là nam giới, có độ tuổi từ 20 đến 25, người này cao khoảng 1m7. Hiện tại, gương mặt ở trong trạng thái cháy đen nên không thể nhận dạng được. Phần tay chân còn nguyên vẹn nhưng rất tiếc là không tìm thấy ở đó các đặc điểm như hình xăm hay vết sẹo hỗ trợ cho quá trình xác nhận danh tính. Tại phiên thảo luận tại chỗ, trong khi chờ đợi bản báo cáo pháp y cuối cùng, lực lượng chức năng đã bắt đầu đưa ra những suy đoán khác nhau về vụ đốt xác. Vì vụ việc xảy ra tại chân cầu cao tốc nên một số ý kiến cho rằng đây thực chất là một vụ tai nạn giao thông. Người điều khiển phương tiện giao thông gây ra tai nạn khiến cho đối phương tử vong, không muốn dính líu đến pháp luật nên đã nghĩ ra phương pháp hỏa thiêu để xóa dấu vết. Tuy nhiên, suy luận trên cũng được cho là thiếu logic bởi vì nếu như gây ra tai nạn thì phương tiện giao thông của nạn nhân ở đâu? dùng xăng để phi tang thi thể, nghe có vẻ đơn giản, nhưng làm thế nào để có thể xử lý một phương tiện giao thông bị va chạm ở trong tình trạng móp méo? Do đó, cảnh sát vẫn tin rằng đây là một vụ cố ý giết người. Tuy nhiên, đây đều là những suy đoán ban đầu, hướng điều tra cuối cùng vẫn phải dựa trên kết quả giám định pháp y cuối cùng. Đúng như dự đoán của lực lượng chức năng, sau khi kết quả pháp y được đưa ra thì có thể chắc chắn được đây là một vụ giết người. Thời điểm tử vong của nạn nhân rơi vào khoảng 9 đến 10 tiếng trước, tức là vào khoảng 8 đến 9 giờ tối ngày hôm qua, ngày 25 tháng 8. Điều khiến cảnh sát bất ngờ là nguyên nhân tử vong của người quá cố. Các bác sĩ pháp y xác định ở trên đầu nạn nhân có ít nhất 7 vết thương. Những vết thương này đều do cùng một vật cùn gây ra. Vết thương nặng dẫn đến toàn bộ hộp sọ gần như bị gãy vụn, biến dạng nghiêm trọng. Những vật cùn có thể gây ra vết thương như vậy thường là các dụng cụ như búa, rìu. Từ đó có thể chính thức bác bỏ suy luận đây là một vụ tai nạn giao thông giống như đã đề cập. Các cảnh sát cũng cho rằng đây không phải là một vụ ngộ sát. Rõ ràng hung thủ ra tay với một lực vô cùng mạnh, cố ý lấy mạng của đối phương. Bình thường, nếu như bị tấn công trực diện thì ít nhất phải có hành động kháng cự. Theo như phản xạ thì nạn nhân sẽ cố gắng vùng vẫy gây ra các vết sẹo do ma sát. Nhưng thực tế, ở trên hai chân và cánh tay của nạn nhân không xuất hiện bất cứ dấu hiệu nào như trên. Từ chi tiết này, có thể suy đoán rằng người quá cố bị tấn công từ đằng sau hoặc là tấn công trong trạng thái không nhận thức được gì. Với một hung khí cùn có độ nặng tương đối thì khả năng nạn nhân đã bất tỉnh trong lần ra tay đầu tiên. Nhưng dường như hung thủ đã cố ý tấn công thêm nhiều lần, đảm bảo đối phương đã hoàn toàn ngừng thở. Lúc này, cảnh sát cần phải xác định liệu đây có phải là hiện trường đầu tiên không hay chỉ là nơi phi tang thi thể. Sau khi khám xét kỹ mọi thứ xung quanh, lực lượng chức năng không phát hiện thấy vết máu hay vết trượt dài cho thấy nơi đây đã xảy ra một cuộc giằng co. Do đó, bước đầu có thể xác định được chân cầu đường cao tốc không phải là hiện trường gây án, hiện trường đầu tiên của vụ án là ở đâu. Quan sát địa hình xung quanh, cảnh sát nhận thấy nơi vứt thi thể rất gần với dãy núi Gula. Trong phạm vi khoảng 10 cây số, tính từ điểm này không có bất cứ khu dân cư nào. Vậy thì có thể thi thể đã được giấu trong phương tiện giao thông nào đó. Phương tiện dừng lại tại vị trí này rồi bắt đầu được mang đem xuống dưới chân cầu tiến hành hỏa thiêu. Theo như báo cáo pháp y, nạn nhân là nam giới, cao khoảng 1m7. Với ngoại hình như vậy thì cảnh sát phán đoán có ít nhất hai hung thủ tham gia vào việc vận chuyển thi thể xuống chân cầu. Một trong những nhiệm vụ ưu tiên chính là tìm ra danh tính của nạn nhân. Cảnh sát địa phương nhanh chóng tổ chức một tổ chuyên án để tiến hành điều tra sâu hơn về vụ án. Chuyên án này do viên cảnh sát dày dặn kinh nghiệm Vương Bình nắm chính. Do thi thể gần như đã cháy đen nên công tác nhận dạng chắc chắn gặp rất nhiều trở ngại. Sau khi đào bới trong đống tro tàn, cảnh sát cuối cùng cũng phát hiện ra một số vật chứng tại hiện trường. Những vật chứng này đã trở thành một điểm sáng khiến cho công tác điều tra bắt đầu có chút khởi sắc. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, lực lượng chức năng tìm thấy có hai chiếc chìa khóa, một chiếc có in chữ Guli và chiếc còn lại có in Bao Tiền. Ngoài ra thì còn có rất nhiều cúc áo và cúc quần. Trong số đó có in chữ cái tiếng Anh Jack and John. Loại cúc này theo như đánh giá thì nó thường được xuất hiện ở trên áo khoác jean. Theo như cảnh sát biết được, Jack and John là một thương hiệu thời trang khá nổi tiếng và giá thành cao đến từ quốc gia Đan Mạch. Vì chìa khóa và cúc quần được chế xuất bằng hợp kim nên dường như vẫn còn khá nguyên vẹn, không bị phá hủy do tác động của lửa. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy một chiếc túi nhựa màu đen ở trong tình trạng cháy dở. Một chi tiết khá đặc biệt đó là thi thể dường như bị giằng xung quanh bởi một số viên gạch block hình dạng lục giác, loại gạch thường được dùng phổ biến ở trong lĩnh vực xây dựng. Những viên gạch này có một số bị vỡ và có một số tương đối nguyên vẹn trùng nối với nhau bằng đoạn kẽm buộc. Ngay trên mép đường cao tốc, cảnh sát lại tiếp tục tìm thấy chuỗi 6 khối gạch tương tự, tất cả đều trong tình trạng nguyên vẹn. Quan sát những manh mối trên, lực lượng chức năng đã bắt đầu đưa ra nhiều quan điểm khác nhau. Có một số ý kiến cho rằng hung thủ có thể đã dùng những viên gạch này với mục đích là nhấn chìm thi thể. Nói cách khác, ý định ban đầu là dìm thi thể xuống nước. Tuy nhiên, vì lý do nào đó mà kế hoạch này đã bị thay đổi, từ vứt xuống nước chuyển sang thành hình thức hỏa thiêu, cho nên những khối gạch này mới bị bỏ lại. Sau khi tìm hiểu, cảnh sát biết được cách đây khoảng 40 km là tới đoạn cầu bắc ngang qua sông Hoàng Hà. Đội điều tra bắt đầu đưa ra giả thuyết rằng Có lẽ ban đầu, đích đến cuối cùng của bọn chúng là con sông Hoàng Hà này. Từ trên cao thả thi thể xuống, hung thủ cố tình dùng đá để ngăn không cho thi thể nổi lên. Nhưng vấn đề là từ km số 793 tới đoạn sông Hoàng Hà phải đi mất chừng 20 phút di chuyển nữa. Khả năng cao, hung thủ sợ khi di chuyển càng xa thì trời càng sáng, hành động dễ bị phát hiện nên quyết định dừng lại và hỏa thiêu thi thể tại đây. Trong khi một nhóm cảnh sát tiếp tục điều tra từ những bằng chứng vật chất này, cố gắng tìm hiểu danh tính của nạn nhân thông qua cuộc thăm dò tại các chợ bán quần áo, các cơ sở sản xuất chìa khóa cũng như các nhà máy sản xuất gạch tại địa phương, thì một nhóm cảnh sát khác sẽ nhận nhiệm vụ kiểm tra tất cả những camera giám sát tại trạm thu phí ở lối ra vào đường cao tốc Bắc Kinh-Tây Tạng, mục đích là khoanh vùng các phương tiện khả nghi. Sau phiên phân tích, lực lượng chức năng đã thống nhất rằng cuộc điều tra chỉ chủ yếu tập trung vào các thành phố phía đông đoạn đường cao tốc này. Cùng với thời gian tử vong tương đối chính xác do bác sĩ pháp y đưa ra, phạm vi tìm kiếm cũng thu hẹp đáng kể. Cuối cùng, cảnh sát xác định phạm vi điều tra chỉ còn 3 thành phố, đó là Bao Đầu, Hồn Hót và Odos. Mặc dù chỉ có 3 thành phố, nhưng độ khó của công tác điều tra của cảnh sát được đánh giá là không hề giảm đi chút nào, bởi vì 3 thành phố này đều là những thành phố lớn với dân số khoảng 1 triệu người. Thực sự rất không hề dễ dàng để tìm ra tung tích của những người đã khuất ở trong đó. Bởi vì thời điểm tử vong cho đến khi sự việc được phát hiện cũng chưa đầy một ngày, cảnh sát địa phương chưa hề ghi nhận bất cứ thông báo mất tích nào. Để nhanh chóng tìm ra được danh tính nạn nhân, khoảng 10 giờ 20 phút sáng cùng ngày, cảnh sát đã cử người đến cơ quan truyền phát thông tin phối hợp để đăng tải bản tin về người quá cố. Trong đó nêu rõ các đặc điểm về ngoại hình cũng như những vật chứng được tìm thấy tại hiện trường, hy vọng thân nhân của nạn nhân vô tình nghe được thông tin, nhận thấy có sự trùng khớp thì sẽ tìm đến hỗ trợ cho việc xác minh. Đến thời điểm hiện tại, sau nhiều lần phân tích vụ án, cơ quan chức năng cũng vạch ra được hướng đi cơ bản. Họ quyết định chia thành hai nhóm, một nhóm vẫn tiếp tục tập trung điều tra thông tin về nạn nhân, nhóm còn lại trích xuất các video giám sát trên đường cao tốc. Nhóm đầu tiên chưa thể nào tìm ra danh tính của thi thể, tuy nhiên dựa vào kiểu dáng của cúc quần, cảnh sát suy đoán nạn nhân có điều kiện kinh tế khá, ngoài ra không ghi nhận thêm bất cứ manh mối nào khác. Trong khi đó, sau nhiều nỗ lực, nhóm thứ hai cuối cùng cũng phát hiện ra một chi tiết mới. Như đã đề cập trước đó, sông có thể chính là nơi đầu tiên mà hung thủ dự định vứt thi thể. Cảnh sát biết được ở trên đường cao tốc đi qua hai thành phố Hồn Hót và Odos đều xuất hiện một số đoạn sông, chỉ có ở thành phố Bao Đầu là không có sông. Vậy thì theo như hướng suy luận này, rất có thể thành phố Bao Đầu chính là hiện trường đầu tiên của vụ án. Cảnh sát vẫn giữ nguyên quan điểm cho rằng sở dĩ hung thủ quyết định đốt xác có lẽ là do thời điểm đó đã quá muộn để di chuyển đến con sông nên mới đổi hướng. Từ đây, Bao Đầu lập tức trở thành thành phố trọng điểm của cuộc điều tra. Lực lượng chức năng tập trung lực lượng kiểm tra camera giám sát tại trạm thu phí tại đoạn này. Sau khi thu thập thông tin, cảnh sát biết được tổng khoảng cách từ lối vào Bao Đầu đến lối ra ở khu vực núi Gula gần hiện trường vụ án là tầm 100 km. Quãng đường 100 km này nếu đi với vận tốc bình thường thì sẽ mất đâu đó 40 phút. Thời điểm buổi sáng cùng ngày, trên đường cao tốc không hề ghi nhận có bất cứ vụ tai nạn giao thông hay bất cứ sự cố ùn tắc nào. Từ đây, cảnh sát sẽ bắt đầu canh giờ giữa hai lối vào và lối ra, những phương tiện nào có thời gian di chuyển chậm hơn so với cột mốc này thì tất nhiên sẽ lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Tại lối ra đường cao tốc Gula, cảnh sát tìm thấy một chiếc xe đáng nghi. Chiếc xe này không những di chuyển chậm hơn bình thường tận 20 phút, có nghĩa là mất gần 1 giờ đồng hồ mới đi đến đoạn cao tốc này. Chiếc xe thuộc hiệu Toyota màu đen. Phát hiện này khiến cho lực lượng chức năng rất phấn khích. Họ nhanh chóng di chuyển đến lối vào cao tốc thành phố Bao Đầu để lấy thông tin cụ thể về chiếc xe. Tại đây, cảnh sát cuối cùng cũng tìm thấy biển số đầy đủ của chiếc xe Toyota màu đen từ một camera giám sát. Sau khi có được biển số xe, các cảnh sát liền kiểm tra thông tin trên hệ thống, nhưng không ngờ đây là một biển số giả. Việc làm biển số giả là trái pháp luật, chắc chắn là để che giấu hành vi mờ ám nào đó, cho nên dù có phải là kẻ sát nhân, cảnh sát chắc chắn cũng phải điều tra về những người trên xe. tại camera ở trạm thu phí lối vào, cảnh sát quan sát thấy có hai người ở trên xe. Cảnh sát cũng nhìn thấy chiếc đồng hồ ở trên tay tài xế khi đang giao tiền cho nhân viên thu phí, nhưng rất tiếc không thể nhận diện được gương mặt của tài xế vì khi đó trời còn khá tối và độ phân giải của camera không cao, không thu được hình ảnh sắc nét. Cảnh sát quyết định mở một cuộc điều tra quy mô lớn để tìm kiếm tung tích của chiếc xe Toyota màu đen này. Tuy nhiên, đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi vụ việc xảy ra, chiếc sedan Toyota màu đen vẫn chưa xuất hiện trở lại ở trên màn hình giám sát trên đường cao tốc. Sau đó, cảnh sát mạnh dạn suy luận rằng có lẽ chiếc xe này đã vào thành phố Bao Đầu và không di chuyển nữa, đó là lý do tại sao họ không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của chiếc xe. Dù khối lượng công việc được đánh giá là tương đối lớn, nhưng cuối cùng cảnh sát vẫn quyết định chỉ định toàn bộ thành phố Bao Đầu làm phạm vi điều tra để tìm kiếm tung tích của chiếc xe khả nghi. Bằng cách này, cảnh sát mặc thường phục đi trên đường và bắt đầu quan sát những chiếc Toyota màu đen khắp khu vực thành phố. Ở đầu bên kia, các nhà điều tra vẫn tích cực kiểm tra ở trên camera giám sát xem chiếc xe này có tiếp tục chạy trên đường cao tốc hay không. Sau nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng họ cũng tìm thấy dấu vết của chiếc xe khả nghi. Có hai người đàn ông ngồi trên chiếc xe Toyota màu đen di chuyển trên đường cao tốc Bao Đầu vào lúc 6 giờ 17 ngày 26 tháng 8. Đây là một chiếc ô tô cùng mẫu nhưng khác biển số. Khi tài xế đưa tay giao tiền thì cảnh sát phát hiện ra ở trên tay vẫn đeo chiếc đồng hồ có kiểu mẫu rất giống với chiếc đồng hồ mà nghi phạm đeo mà cảnh sát ghi nhận được vào lần trước. Thấy chiếc xe khả nghi xuất hiện trở lại, nhưng biển số thì khác với biển số lần trước, cảnh sát đưa ra kết luận như sau. Để phi tang thi thể thành công, nghi phạm đã dùng biển số giả để ngụy trang. Sau khi vứt xác, tưởng an toàn nên mới bỏ biển giả đi. Sự thật có thực sự như vậy hay không? Hay biển số xe này cũng là biển số giả do nghi phạm tạo ra để nhằm gây nhầm lẫn cho cảnh sát? May mắn là sau khi đối chiếu trên hệ thống đăng kiểm, cảnh sát phát hiện biển số xe là biển số thật. Chủ nhân của chiếc xe là một người phụ nữ tên Lưu Kiều Hạ. Nhưng người lái xe là đàn ông, anh ta mặc áo thun đen, người còn lại mặc áo thun xám, có họa tiết xanh dương ở chính giữa. Lần này, cảnh sát có thể nhìn thấy hình ảnh của hai nhân vật ở trên xe rất rõ. Bí mật điều tra từ hàng xóm xung quanh nhà Lưu Kiều Hạ, cảnh sát biết được mặc dù chiếc xe đứng tên Lưu Kiều Hạ, nhưng chồng của cô ấy, tên Lý Băng, thường xuyên dùng xe chứ không phải cô. Cảnh sát lập tức thẩm vấn Lý Băng, nhưng Lý Băng phủ nhận mọi cáo buộc. Anh ta thừa nhận rằng anh ta đã cho Trương Tề Quang, một người bạn ở tỉnh Liêu Ninh, mượn xe vào ngày 25 tháng 8, tức là một ngày trước khi xảy ra vụ việc. Quang đã trả lại xe cho Băng vào chiều ngày hôm sau. Lúc đó Băng khá vui vẻ vì biết Quang thậm chí đã rửa xe rất kỹ từ trong ra ngoài trước khi trả lại, sạch sẽ đến mức không có một tí vết bẩn nào. Tình tiết này khiến cho cảnh sát cảm thấy nghi ngờ nhiều hơn. Lý Băng đã giúp cảnh sát xác định danh tính của hai người trên ô tô, người điều khiển chiếc xe đó là Trương Tề Quang. Sau khi biết được tên thật của nghi phạm, cảnh sát đã bắt đầu tập trung điều tra quá khứ của Trương Tề Quang và phát hiện người này vốn không hề đơn giản. Hơn 10 năm trước, Quang từ Liêu Ninh đến Nội Mông để kinh doanh. Sau đó vì công việc kinh doanh thất bại, anh ta lang thang trong các sòng bạc hộp đêm và những nơi khác có những tay xã hội đen kiếm sống bằng cách giúp các đàn anh thu hồi nợ rồi bắt đầu cho vay nặng lãi. Vì số tiền kiếm được không sạch nên Quang đã vướng vào một vụ kiện tụng. Vào tháng 9 năm 2011, khi đang ở Ashu Banner của Asa Lekil, Quang và một số đồng bọn đã phạm tội cố ý đánh nhau, nạn nhân không may tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi phạm tội, Quang không đầu hàng mà chọn cách trốn chạy. Cảnh sát liên đoàn ASA đã nhiều lần đưa ra lệnh truy nã để bắt giữ Quang và đồng bọn, nhưng thời điểm này vẫn chưa có kết quả. Là người gần đây đã liên lạc với Trương Tề Quang, Lý Băng trở thành chìa khóa đột phá của việc điều tra. Lý Băng nói rằng anh ấy luôn liên lạc với Quang, nhưng điều lạ là số điện thoại di động của Quang thay đổi liên tục. Không phải Băng mà Quang mới là người chủ động liên lạc với mình. Đúng như lời Băng nói, cảnh sát đã cố gắng gọi đến số điện thoại mới sử dụng của Quang, nhưng kết quả phát hiện số di động này đã bị chặn và không còn sử dụng được nữa. Không những điện thoại mà địa chỉ nhà cũng thay đổi thường xuyên, giống như làm gì đó mờ ám. Trên thực tế, lúc này cảnh sát cơ bản đã xác định Trương Tề Quang có liên quan mật thiết đến vụ đốt xác, nhưng vẫn phải tìm ra manh mối xác thực hơn thì mới có thể bắt giữ anh ta. Cảnh sát đã giữ liên hệ với Lý Băng, cuối cùng từ Băng họ biết được căn nhà thuê nơi Quang sống thời điểm hiện tại. Sau khi có lệnh khám xét ngôi nhà từ cấp trên, cảnh sát đã tiến vào trong kiểm tra. Quả nhiên họ phát hiện nhiều vết máu khô ở trong phòng tắm. Nhưng điều khiến cảnh sát ngạc nhiên hơn nữa là hai chiếc chìa khóa được tìm thấy tại hiện trường đều có thể mở cửa vào căn nhà cho thuê của Quang. Phát hiện này khiến cho cảnh sát suy ngẫm liệu Quang có cố ý đưa chìa khóa cho người đã khuất hay anh ta có mối quan hệ thân thiết nào đó với người đã khuất. Sau đó, cảnh sát lấy được hợp đồng thuê căn nhà vào tháng 10 năm 2011 từ chủ nhà và phát hiện ra người thuê phòng lúc đó không phải là Quang mà là một người phụ nữ khác tên Tôn Linh. Cảnh sát nhanh chóng tìm kiếm và thẩm vấn Tôn Linh. Linh khai, sở dĩ cô thuê căn nhà này là vì bạn trai Vương Đông Đông. Vương Đông Đông là anh họ của Trương Tề Quang và cũng là đồng bọn gây ra vụ giết người bị cảnh sát liên đoàn ASA truy đuổi. Họ cùng với một người khác tên Giang Bạch cũng dính líu đến án mạng năm đó. Không dám sử dụng chứng minh thư nên đã để cho Tôn Linh đứng tên thuê phòng. Cuối cùng, cảnh sát đã điều tra thông tin của Giang Bạch và phát hiện người này chính là người đàn ông ngồi trên ghế phụ của chiếc xe Toyota màu đen lúc đó. Sau khi phạm tội giết người vào năm 2011, ba người bao gồm Bạch, Quang và Đông đã trốn đến thành phố Bao Đầu và sống một cuộc sống với nhiều hành vi mờ ám. Vì nhà ở Tôn Linh có con nên cô không muốn tiếp tục bỏ trốn cùng bạn trai Vương Đông Đông. Trong lúc cãi vã với Vương Đông Đông, Tôn Linh tức giận bỏ về quê nhà. Tôn Linh không ngờ rằng không lâu sau khi cô rời đi đã xảy ra chuyện với Vương Đông Đông. Sau khi có được bằng chứng chắc chắn, cảnh sát triển khai lực lượng bắt giữ hai nghi phạm Trương Tề Quang và Giang Bạch. Đối diện với chứng cứ xác thực, Quang và Bạch nhanh chóng thú nhận tội giết người, nạn nhân ở dưới chân cầu là Vương Đông Đông. Là một trong nhiều người tham gia vụ án giết người của liên đoàn ASA, vào thời điểm đó, tội ác của Trương Tề Quang không quá nghiêm trọng, khả năng cao sẽ không nhận mức án tử hình. Ngoài ra, anh ta còn có một người cha bị hạn chế khả năng di chuyển và một cô con gái nhỏ ở nhà nên Quang từng nghĩ đến việc đầu hàng. Nhưng Vương Đông Đông không vui vì anh ta là kẻ cầm đầu trong vụ giết người và tấn công nạn nhân nhiều nhất. Một khi đầu hàng, Vương Đông Đông chắc chắn sẽ là người nhận mức án nặng nhất nên đã ngăn cản Trương Tề Quang và những người khác làm điều đó. Tối ngày 25 tháng 8 năm 2012, Quang và Đông đang uống rượu trong phòng khách. Quang lại nói đến việc đầu hàng, Vương Đông Đông lập tức phản đối. Tôi không đồng ý đầu hàng, nhưng nếu đưa tiền cho gia đình tôi thì tôi sẽ đầu hàng. Nhưng trốn chạy lâu như vậy, Trương Tề Quang làm sao có được tiền? Thế là anh ta nói, mặc kệ, tôi nhất định sẽ đầu hàng. Quang suy nghĩ đơn giản, dù sao anh ta cũng chỉ là đồng phạm, không phải là chủ mưu, cũng tấn công ít, nên cho dù có bị cảnh sát bắt thì bản án cũng sẽ không nghiêm trọng lắm. Nhưng lời nói của Quang đã chọc giận Vương Đông Đông. Đông Đông liền chĩa dao vào Quang và nói: nếu bây giờ anh không đưa tiền cho tôi sẽ giết vợ con anh, cha anh cũng không ngoại lệ. Ngay khi Vương Đông Đông đưa dao lên, bầu không khí ở trong phòng khách bỗng trở nên căng thẳng. Trương Tề Quang cũng từ ở trong góc lấy ra một cây búa và bắt đầu tranh cãi với đồng bọn. Trong khi giằng co, Trương Tề Quang có lợi thế hơn nên đã tấn công Vương Đông Đông. Đông liền té xuống và nhanh chóng mất đi khả năng cử động. Bản thân những người uống rượu cũng không tỉnh táo. Nhìn thấy máu, nỗi bất bình vì bị Vương Đông Đông uy hiếp dâng lên trong lòng. Sau đó Quang lại lấy cây búa gõ thêm mấy lần nữa. Vương Đông Đông kết quả là không qua khỏi. Lúc này Vương Đông Đông đã chết, người đầy máu, khuôn mặt không còn lành lặn do liên tục bị tấn công. Lúc này Quang mới tỉnh táo, ngồi nhìn thi thể Đông Đông. Quang nhanh chóng gọi điện cho Lý Băng hỏi mượn xe ô tô. Sau đó Quang bàn bạc với Giang Bạch mua chăn và dây kẽm buộc để quấn xác Vương Đông Đông. Sự dằn vặt này kéo dài đến khoảng 3 giờ sáng, Quang và Bạch mới chất xác lên xe. Quang nói, chúng ta sẽ lái xe lên đường cao tốc và ném Vương Đông Đông ở sông Hoàng Hà. Chỉ cần anh ta chìm xuống thì sẽ không ai biết anh ta chết, không ai biết tội ác của chúng ta. Anh cũng biết hoàn cảnh gia đình tôi không thể bị cảnh sát phát hiện giết chết Đông Đông. Nếu mọi chuyện bị bại lộ thì mạng sống của tôi sẽ kết thúc, người thân của tôi sẽ không thể sống nổi. Để thi thể chìm nhanh hơn, để không ai tìm thấy, chúng còn sâu thêm hai sợi kẽm vào gạch khối với mục đích dìm thi thể xuống. Nhưng khi đi tới km số 793 ở trên tuyến đường sắt Bắc Kinh-Tây Tạng, Quang nhìn thấy đồng hồ đã gần 5 giờ sáng. Nếu như cứ đà này theo tốc độ của họ, khi họ đến Hoàng Hà sẽ là rạng sáng và chắc chắn sẽ có người phát hiện ra. Vì vậy, để nhanh chóng phi tang, Quang nói, hãy đặt anh ta xuống đây. Giang Bạch gần như ngay lập tức biết đối phương đang nghĩ gì, liền phối hợp với Quang chuyển thi thể của Vương Đông Đông xuống chân cầu, sau đó rút xăng lấy từ xe rồi tưới lên trên thi thể của Vương Đông Đông, châm lửa rồi lái xe rời khỏi hiện trường. Sau khi đi khỏi đường cao tốc Gula, Quang đã thay bỏ biển số giả ngụy trang lúc sáng sớm rồi rửa toàn bộ chiếc xe từ trong ra ngoài. Sau khi thu dọn xong mọi việc, chúng quay lại nhà thuê và muốn trả phòng sớm để lấy lại tiền đặt cọc, nhưng chủ nhà tức giận không đồng ý. Mặc dù vậy, hai tên vẫn bắt đầu cuộc hành trình bỏ trốn cho đến khi bị bắt. Sau đó Quang và Bạch trốn cho đến khi bị cảnh sát bắt giữ. Quang khai có thể lẩn trốn tốt tội ác giết người lần đầu tiên như vậy chính là nhờ sự giúp đỡ của vợ và anh rể. Trong khoảng thời gian trốn chạy, Quang không có việc làm nên chỉ có thể dựa vào trợ cấp của vợ và anh rể. Tuy nhiên, chính vì vỏ bọc này mà Quang cứ tụt dốc, kết quả dẫn đến vụ án giết người lần thứ hai. Với tư cách là người bao che cho tội ác, vợ và anh rể của Quang cũng bị cảnh sát bắt giữ. Bạn gái Tôn Linh của Vương Đông Đông cũng bị bắt vì việc này. Việc mẹ bị cảnh sát bắt giữ khiến cô con gái nhỏ của Quang không được chăm sóc, cha già cũng không ai lo. Trương Tề Quang, người lúc nào cũng nghĩ về gia đình của mình, cuối cùng đã phải nhận mức án tử hình vì hai tội giết người, khiến cho gia đình lâm vào hoàn cảnh khốn khổ hơn bản thân tưởng. Mặt khác, Vương Đông Đông lại đe dọa người khác vì sợ bị truy tố, cuối cùng dẫn đến cái chết của chính mình. Sự tồn tại của pháp luật không chỉ đơn giản là để trừng trị kẻ xấu mà còn để cho tội phạm có cơ hội chuộc lỗi, cải tạo. Và thực tế đã chứng minh những người không muốn nắm bắt cơ hội, bỏ trốn thường sẽ phải đối mặt với sự phán xét của pháp luật với cái giá đau đớn hơn nhiều lần. Các bạn nghĩ thế nào về hung thủ và vụ án ngày hôm nay? Hãy bình luận ở phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.